cho đến giờ thì có. Nếu hai lần 12 thể hiện sự hoàn hảo tuyệt đối, thì bình phương của sự hoàn hảo này, nghĩa là 24 lần 24 là sự hoàn hảo vĩnh cửu. Trong kinh Khải Huyền, tường thành của Dơ Du Sơ Lơm Thần Thánh, thành phố Vĩnh Cửu, dài 144 khuỷu tay, nghĩa là bình phương của 12. Để thể hiện được sự hoàn hảo vĩnh cửu theo mật mã đặc biệt này, lẽ ra tín điều gây đâu phải bao gồm 24 dòng, mỗi dòng có 24 ký tự, một hình vuông hoàn hảo. Đồng ý không? Nhưng chỉ có 22 dòng. Đúng thế, còn thiếu 2 dòng nữa mới tạo thành hình vuông hoàn hảo. Vậy mà văn bản được thông qua tại hội nghị giám mục ở Nice lại bao gồm 12 tín điều. Một truyền thuyết rất cổ xưa kể lại rằng vào buổi tối diễn ra bữa ăn cuối cùng trong căn phòng lớn, hình như mỗi người trong số 12 tông đồ đã tự tay ghi ra một tín điều. Điều này là để đảm bảo nguồn gốc tông truyền của tín điều gây đâu theo cách ngây thơ. 12 tông đồ, 12 tín điều, 12 câu, mỗi câu được chia thành 2 dòng 24 ký tự. Trong ngôn ngữ chặt chẽ của một mật mã số hóa, lẽ ra phải đạt được một hình vuông hoàn hảo, 24 dòng mỗi dòng 24 ký tự. Và như cậu thấy đấy, chỉ có 22 dòng, hình vuông không hoàn hảo, còn thiếu một tông đồ. Cậu muốn suy ra điều gì? Khi đến căn phòng lớn vào buổi tối diễn ra bữa ăn cuối cùng, họ có 12 người cộng thêm Di Rớt, cộng thêm người chủ nhà bí ẩn, môn đồ cưng của Di Rớt, có 13 người có thể làm chứng. Giữa bữa ăn, Judas rời bàn đi chuẩn bị việc bắt giữ thầy, còn 12 người ngồi lại. Nhưng một trong số 12 người này sau đó đã bị loại bỏ một cách kịch liệt ra khỏi tất cả các văn tự cũng như ký ức. Người này không thể được tính đến trong số các tông đồ, những người sau này đặt nền móng cho giáo hội từ những gì họ đã chứng kiến. Cần gạt bỏ người đó bằng mọi giá, sao cho ông ta không bao giờ được coi là một trong số 12 tông đồ. Phân bổ văn bản này trên 24 dòng là chấp nhận rằng tối đó nhân vật này cũng đã viết ra một trong 12 câu trong tín điều gây đâu. Như thế có nghĩa là chính thức hóa lời chứng của ông ta, coi nó ngang bằng với lời chứng của các tông đồ khác. 2 dòng còn thiếu, Zembert ạ, chính là chỗ khuyết thiếu của người đã nằm bên thầy vào tối thứ 5 ngày mồng 6 tháng 4 năm 30, nhưng đã bị loại bỏ khỏi nhóm 12 tông đồ khi họ đặt nền móng cho giáo hội. Đó là lời thú nhận ngầm rằng đúng là bên cạnh Di Rớt đã có một tông đồ thứ 13. Chanu mở tài liệu, lấy ra bản sao của bản thảo bằng tiếng Ai Cập cổ và đưa cho Lilander. Đây là câu đầu tiên tớ đã dịch ra, nguyên tắc đức tin của 12 tông đồ chứa đựng mầm mống phá hủy nó. Nghĩa là nếu người môn đồ cưng góp thêm lời chứng của mình vào lời chứng của 11 tông đồ nếu có 24 dòng thay vì 22, tín điều gây đâu có lẽ đã bị phá hủy. Và giáo hội được dựng lên trên nó cũng sẽ bị tiêu diệt. Vào thế kỷ 8, văn bản này được khắc lên đá để nói về việc loại bỏ một người, tông đồ thứ 13. Trong nhiều thế kỷ, rất nhiều người khác đã chống lại việc thánh hóa Di Rớt, nhưng không ai bị căm thù lâu như vậy. Nghĩa là ở ông ta có điều gì đó đặc biệt nguy hiểm, và tớ tự hỏi phải chăng cha An Gây chết vì ông ấy đã phát hiện ra điều này. Lilander đứng dậy và nhấn vài hợp âm trên đàn piano. Cậu có nghĩ văn bản tín điều gây đâu đã bị mã hóa ngay từ đầu không? Đương nhiên là không. Hội nghị giám mục ở Nice diễn ra năm 325, dưới sự giám sát của Hoàng đế Constantine, người đã đòi hỏi rằng thiên chất của Di Rớt phải được thực sự áp đặt cho toàn bộ giáo hội. Phải chiến thắng thuyết chống tam vị nhất thể, thuyết không thừa nhận việc thánh hóa này và đặt sự thống nhất của đế chế vào vòng nguy hiểm. Chúng ta có nhiều báo cáo về các tranh luận này. Không có điều gì chỉ ra rằng việc soạn thảo tín điều Nice vốn là lặp lại một văn tự cổ hơn. Đã phải cân nhắc đến nhiều khía cạnh khác ngoài chính trị đơn thuần. Không, muộn hơn rất nhiều, vào đầu thời Trung Cổ khi say đắm với chủ nghĩa bí truyền, người ta mới có nhu cầu mã hóa văn tự này, rồi khắc nó lên một phiến đá đặt công khai trong một nhà thờ hoàng gia. Vì dù đã rất lâu nhưng người ta muốn khẳng định lại một lần nữa việc loại bỏ một lời chứng được cho là vô cùng nguy hiểm. Và cậu thực sự tin rằng những nông dân vô học ở vùng bờ Đê Lôi, khi bước vào nhà thờ Germini, có thể hiểu được ý nghĩa của bản khắc mà họ nhìn thấy? Chắc chắn là không, mật mã số hóa luôn rất phức tạp và chỉ một số rất hiếm hoi những người am tường nó, cũng phải là những người đã nắm được nội dung của mật mã mới có thể hiểu được. Cũng giống như chóp cột trong các nhà thờ ở Roma, chúng được làm ra không phải để giảng dạy dân chúng, mà dành cho một số ít người yêu thích tìm hiểu. Không, phiến đá này được triều đình cho khắc để nhắc nhở một bộ phận ưu tú có tham gia phần nào vào việc nắm quyền lực, đặc biệt là các giám mục, nhớ đến sứ mệnh của họ, duy trì mãi mãi, Alpha và Omega. Niềm tin vào thiên chất của Jesus đã được khẳng định trong tín điều gây đâu. Tín điều ấy là nền móng của giáo hội, là bức tường thành chính của quyền lực hoàng gia. Thật kinh ngạc. Điều kinh ngạc là bắt đầu từ cuối thế kỷ y, dường như đã có một âm mưu lớn được hình thành nhằm che giấu một bí mật gắn với tông đồ thứ 13. Mở mưu này xuất hiện lại một cách định kỳ. Chúng ta có một bằng chứng về điều đó vào thế kỷ 3 trong bản thảo bằng tiếng Ai Cập cổ. Bằng chứng thứ hai vào thế kỷ 8 trong bản khắc ở Germany và còn có thể có các bằng chứng khác nữa. Tớ vẫn chưa kết thúc công việc. Một bí mật được các tầng lớp tôn giáo cầm quyền che giấu suốt chiều dài lịch sử phương Tây. Và tiếp theo cha An Gây tớ đang đặt tay lên nó. Tớ chỉ biết một điều, đó là bí mật này có thể gây nguy hiểm cho nền tảng của đức tin mà toàn bộ cơ cấu của giáo hội đang bảo vệ. Lilander đột nhiên im bặt như một con vật vừa chui vào hang. Cuộc sống của chính ông đã bị cơ cấu này phá hủy. Ông đứng dậy và xỏ tay vào áo mang tô. Đến Vatican nào, chúng ta muộn rồi, cậu định làm gì? Ngay từ ngày mai, tớ sẽ ngồi trước máy tính của cậu và lang thang trên mạng Internet. Tớ đang tìm hai tác phẩm liên quan đến các giáo phụ, chỉ được xác định bằng mã số DUI và đang nằm tận đáy một thư viện ở đâu đó trên thế giới. Ở tầng 3, Marta A đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện. Tấm biển cần bán đã được dỡ bỏ khỏi cánh cửa phòng, và hôm qua, hắn đã có thời gian để dọn đến. Trên một chiếc bàn gỗ màu trắng, thiết bị điện tử đã được lắp đặt, dây nhựa răng mắc hầu như khắp nơi. Một trong số những sợi dây này xuyên qua trần phòng và gắn đúng vào bên dưới một chân của cây đàn piano. Một chiếc micro to bằng hạt đậu giấu trong bản lề. Để nhìn thấy nó thì chắc phải tháo tung đàn ra. Những chiếc máy ghi âm nối với sợi dây này đã quay từ khi cha Neil đến căn phòng ở tầng trên. Đeo tai nghe, hắn không bỏ sót từ nào trong câu chuyện, nhưng không hiểu nhiều lắm. Dù sao cũng chẳng có gì liên quan đến nhiệm vụ thực sự của hắn. Hắn lấy cuốn băng ra khỏi chiếc máy ghi âm thứ hai. Cuốn này sẽ đến Vatican và hắn sẽ bắt cờ phâu trả tiền. Còn cuốn đầu tiên là dành cho trường đại học Al-Ada ở Cairo. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Các anh em, đây là cuộc họp đầu tiên của Hội Thánh Phai Vi kể từ khi kết nạp đạo hữu mới. Antonio khiêm tốn ngồi vào vị trí của tông đồ thứ 12 ở đầu bàn. Các anh em, tôi có thể tiết lộ với các vị một trong các bằng chứng về bí mật mà chúng ta có sứ mệnh bảo vệ. Bằng chứng này mới được phát hiện và gần đây đã thuộc sở hữu của chúng ta. Tôi muốn nói đến bản khắc do Hoàng đế Salomon đặt ở nhà thờ Gemini, và chỉ vài học giả hiếm hoi mới có thể hiểu ý nghĩa được che giấu của nó. Hôm nay, tôi vui mừng được giới thiệu nó với các vị. Tôi xin mời tông đồ thứ hai và tông đồ thứ ba. Hai đạo hữu đứng dậy đi đến trước thánh giá, ở bên phải và bên trái hội trường. Người này nắm tay vào chiếc đinh đóng xuyên qua chân thầy. Hai người hầu lệ cũng làm vậy đối với chiếc đinh đóng trên bàn tay phải và trái của người. Sau một cái gật đầu, mỗi người xoay chiếc đinh của mình theo một con số. Một tiếng cạch vang lên, tấm bảng bằng gỗ vụ trượt sang một bên. Để lộ ra một khoảng lõm, trong đó có đặt ba tầng giá. Trên tầng giá dưới cùng nằm sát đất có một phiến đá dựng nghiêng. Các anh em, các vị có thể lại gần đây để tỏ lòng sùng kính. Các tông đồ đứng dậy, rồi từng người lần lượt đến quỳ trước phiến đá. Lớp vữa đã được lau sạch, văn bản bằng tiếng Latin của tín điều Nic Ee hiện ra vô cùng rõ ràng, được chia làm 22 dòng có chiều dài bằng nhau và được đóng khung trong hai ký tự Hy Lạp. Từng đạo hữu cúi gập người, nhấc khăn che mặt và áp môi lên ký tự Alpha và Omega, rồi đứng dậy và hôn chiếc nhẫn giám mục mà hội trưởng, người vẫn đứng dưới chân thánh giá, chìa ra trước họ. Antonio rất xúc động khi đến lượt mình. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy chiếc tủ đó mở ra, ở bên trong còn có hai bằng chứng hữu hình của điều bí mật. Việc bảo vệ chúng là lý do duy nhất cho sự tồn tại của hội 12. Bên trên phiến đá, ở giá giữa, một chiếc hộp bằng gỗ quý ánh phớt lên. Kho báu của các hiệp sĩ dòng đền. Nó sẽ được mở ra để các đạo hữu tỏ lòng sùng kính vào thứ 6 ngày 13 sắp tới. Giá trên cùng vẫn còn trống. Khi đứng dậy,

còn lại một mình trước bàn. Cha Niu ngần ngừ một lát, rồi tháo găng tay rồi bước về phía văn phòng của người Ba Lan. Mời cha ngồi. Căn phòng mang hình ảnh người chủ của nó, khắc khổ và buồn rầu. Những cái giá chất đầy sách xếp thẳng hàng, và trên bàn làm việc là một màn hình máy tính. Tất cả các bản thảo quý giá của chúng tôi đều được xếp vào một danh mục được các nhà bác học trên toàn thế giới tra cứu. Tôi đang xây dựng một thư viện truyền hình cho phép tra cứu sách qua Internet. Cha có thể thấy là giờ đây cũng đã có rất ít người đến đây. Di chuyển để nghiên cứu một văn bản càng ngày càng trở nên vô ích. Và ông sẽ ngày càng cô đơn, cha Niu nghĩ. Một khoảng lặng bao trùm lên họ và dường như rét đin sờ kỳ không thể phá tan. Cuối cùng, ông cũng nói bằng một giọng ngập ngừng. Liệu tôi có thể hỏi mối quan hệ giữa cha và cha Andrei là như thế nào không? Tôi đã nói với cha rồi, chúng tôi là những đạo hữu trong một thời gian rất dài. Vâng, nhưng cha có biết về công việc của cha ấy không? Chỉ một phần thôi. Tuy nhiên chúng tôi rất thân thiết. Hơn nhiều so với mức độ thông thường giữa các thành viên trong một cộng đồng tôn giáo. À, cha đã thân thiết với cha ấy. Cha Niu không hiểu ông muốn đi đến đâu. Đối với tôi, cha Andrei là một người bạn rất thân thiết. Chúng tôi không chỉ là đạo hữu trong tôn giáo mà còn là đôi bạn thân. Trong đời, tôi chưa từng chia sẻ nhiều như thế với bất kỳ ai. Vâng, Zedin Sarki thầm thì, dường như với tôi cũng vậy. Ấy thế mà khi cha đến đây, tôi đã nghĩ rằng cha là một trong những người cộng tác với Hồng Y Cardinger. Điều đó làm thay đổi tất cả. Điều đó làm thay đổi cái gì, thưa cha? Người Ba Lan nhắm mắt như đang tìm kiếm tận đáy sâu của con người mình một nguồn sức mạnh bên trong. Khi cha Andrei đến Roma, ông ấy đã muốn gặp tôi. Chúng tôi trao đổi thư từ với nhau đã lâu mà chưa bao giờ gặp mặt. Khi nghe giọng tôi, ông ấy liền chuyển sang nói tiếng Ba Lan. Thứ tiếng ông ấy rất thạo. Cha Andrei là người Slavơ và nói được 10 thứ tiếng. Tôi đã ngạc nhiên khi biết rằng gia đình Nga của ông ấy quê gốc ở Brest, Litovice, trong tỉnh thuộc Ba Lan bị sáp nhập vào Liên bang Xô Viết năm 1920 và nằm giáp danh với các vùng lãnh thổ thuộc quyền quản lý của Đức vào năm 1939. Vẫn luôn thuộc Ba Lan, mảnh đất tội nghiệp này không ngừng gợi lên lòng thèm muốn của người Nga và người Đức. Khi cha mẹ tôi cưới nhau, nó vẫn còn nằm dưới gót giày của người Xô Viết. Họ bắt các kiều dân Nga đến sống ở đó. Cha sinh ra ở đâu?